Xin chào. Vào cuối thập niên 1980, ở vùng đô thị Saitama và Tokyo của Nhật Bản, xuất hiện một kẻ giết người hàng loạt biến thái, bệnh hoạn, chuyên nhắm vào các bé gái. Sự tàn bạo trong phương thức gây án của hắn khiến người ta cực kỳ căm phẫn. Hắn đã gây ra nhiều vụ thảm án dã man, nhưng đều thành công trốn thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát. Để tránh bị người khác phát hiện, hắn đã bắt các bé gái và đưa đến nơi hoang vắng rồi ra tay. Vụ án trên được liệt vào danh sách một trong những vụ án khét tiếng nhất trong lịch sử tội phạm ở Nhật Bản và được xếp vào sự kiện được Sở Cảnh sát Nhật Bản chỉ định là vụ án quan trọng trên diện rộng số 117. Câu chuyện diễn ra ở tỉnh Saitama, nằm ở trung tâm vùng Kanto, Nhật Bản. Đây là một trong 8 tỉnh nội địa không có đường bờ biển của Nhật Bản. Tỉnh Saitama là một phần không thể thiếu của khu vực đô thị Tokyo. Hầu hết, các thành phố trong tỉnh đều là các thành phố vệ tinh của Tokyo. Ở phía tây nam của tỉnh Saitama có thành phố Iruma với khoảng 150.000 dân, nổi tiếng với việc sản xuất sản phẩm trà Saitama. Năm 1988, một sự việc kinh hoàng chấn động trời đất đã xảy ra tại thành phố Iruma, tỉnh Saitama. Sự việc đã gây ra sự ám ảnh cho những người biết về vụ án cho đến tận ngày nay. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 22 tháng 8 năm 1988. Ngày 22 tháng 8 năm 1988, hôm đó là thứ hai. Tối hôm đó, đồn cảnh sát thành phố Iruma, tỉnh Saitama nhận được một cuộc gọi cầu cứu từ một cặp vợ chồng. Họ báo rằng con gái 4 tuổi của họ đến chơi nhà bạn lúc 3 giờ chiều, nhưng giờ vẫn chưa thấy trở về nhà. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô bé đâu cả. Vì vậy, mong cảnh sát nhanh chóng hỗ trợ tìm kiếm gấp. Bé gái mất tích có tên Marie Kondo, 4 tuổi. Cô bé là con thứ hai trong gia đình. Gia đình cô bé rất khá giả. Bố cô là chủ tịch một công ty thiết kế ở Tokyo, còn mẹ là một bà nội trợ. Cảnh sát biết được từ cha mẹ Mary rằng gia đình họ sống trong một khu dân cư cao cấp ở thị trấn Kasuga, thành phố Iruma, khu vực có an ninh tốt. Mọi ngày, Mary 4 tuổi thường đi chơi một mình. Những đứa trẻ của các nhà hàng xóm cũng như vậy và chưa từng xảy ra vấn đề gì trước đây. Khoảng 3 giờ chiều ngày hôm đó, sau khi Mary đi bơi ở ngoài về, con bé đã xin mẹ: "Mẹ ơi, cho con đến nhà bạn chơi mẹ nhé." Sau khi được mẹ cho phép, cô bé chào tạm biệt mẹ và tự mình sang nhà bạn. Đến tối, bữa tối cũng đã chuẩn bị xong. Ba cô bé đi làm cả ngày cũng vừa trở về, nhưng họ vẫn chưa thấy con gái đâu. Vì cảm thấy bất an, nên cặp vợ chồng đã gọi điện đến nhà bạn của Mary, nhưng cô bé cho biết: "Từ khi đi bơi về, cháu không gặp Mary, cũng không biết bạn ấy đi đâu ạ." Nghe xong lòng họ như chết lặng, họ nghĩ bụng chắc con gái mình chỉ đi lạc đâu đó nên đã nhờ người thân, bạn bè hỗ trợ tìm kiếm. Họ đã tìm kiếm những con phố gần nhà và đi đến những nơi mà Mary có thể đến. Nhưng trời đã tối muộn và chỉ còn lại một vài người đi bộ rải rác trên đường. Sau vài giờ tìm kiếm trong vô vọng nhưng không thấy tung tích của con gái nên họ quyết định báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát thành phố Iruma ngay lập tức bắt tay vào cuộc điều tra. Họ bắt đầu từ nhà Mary, thăm dò các hộ dân xung quanh đó và những người qua đường, những con hẻm, công viên, khu đất trống cũng được lục soát toàn bộ. Đồng thời, gia đình Mary cũng in một loạt tờ rơi có hình ảnh và thông tin của Mary và phân phát ở các khu vực lân cận có lượng người qua lại đông đúc với hy vọng sớm tìm được con gái. Do gia đình Mary sống trong khu dân cư cao cấp và bố cô bé là chủ tịch của một công ty lớn nên cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc tống tiền. Thông thường sau khi bắt cóc, bọn chúng sẽ chờ cơ hội liên lạc với gia đình con tin để đòi tiền. Vì vậy, cảnh sát đã cử một số cảnh sát trực theo dõi điện thoại nhà của Mary 24/24 để chờ đợi cuộc gọi quan trọng. Nhưng sau gần một tháng trời trông mong mòn mỏi vẫn không hề có một cuộc gọi đến nào nên nghi vấn trên đã bị loại trừ. Đối diện nhà Mary có một cầu vượt dành cho người đi bộ. Cô bé đều phải đi qua cây cầu nếu muốn đến công viên, cửa hàng tiện lợi, trường mẫu giáo hay nhà của bạn mình. Cảnh sát đã đưa ra giả thuyết rằng vào ngày hôm đó, Mary không đi bộ qua cầu vượt mà băng thẳng qua đường bên dưới cầu. Tuy nhiên, một chiếc xe chạy qua đã không kịp phanh và vô tình cán phải Mary khiến cô bé bất tỉnh ngay tại chỗ. Vì tài xế hoảng sợ nên đã đưa Mary đi theo và bỏ trốn. Với giả thuyết trên, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra con đường dưới chân cầu nhưng không tìm thấy dấu vết phanh gấp hay va chạm nào cả. Do đó, giả thuyết trên cũng bị bác bỏ. Nếu không phải tai nạn, thì có thể là do ai đó muốn trả thù gia đình Marie vì gia đình cô bé có tiếng ở trong vùng. Ngoài ra, bố cô còn là một doanh nhân thành đạt và giàu có. Có thể vụ việc liên quan đến mâu thuẫn kinh doanh hay do ganh ghét, đố kỵ mà họ đã bắt cóc Marie để trả đũa. Dựa theo manh mối trên, cảnh sát đã điều tra hàng trăm người có liên quan đến gia đình Marie nhưng vẫn không tìm thấy manh mối hữu ích. Vụ án ban đầu được xem là mất tích, sau đó được chuyển thành bắt cóc và cuối cùng nghiêng về khả năng bị sát hại. Do Marie 14 tuổi nên sau khi được truyền thông đưa tin, vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, đồng thời gây xôn xao dư luận mạnh mẽ. Để phá án, cảnh sát đã in hơn 50.000 tờ rơi có hình Marie và dán khắp các nhà ga trên toàn quốc, đồng thời cảnh báo các phụ huynh trông giữ con cái cẩn thận để tránh bị bắt cóc và nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra sau đó. Cảnh sát thành phố Iruma cũng tuần tra trên đường phố hàng ngày bằng xe cảnh sát được trang bị loa để nhắc nhở trẻ em chơi trên đường về nhà sớm và không đi một mình để đề phòng bị người lạ dẫn dụ. Đến ngày 3 tháng 10 năm 1988, hơn một tháng rưỡi sau vụ Marie mất tích, một học sinh tiểu học lớp 1 ở thành phố Hano nằm ở phía tây nam tỉnh Saitama cũng biến mất một cách kỳ quặc. Cô bé có tên Masami Yoshizawa, 7 tuổi, đang theo học tại trường tiểu học Hano Ichimura. Thành phố Hano nằm ngay cạnh thành phố Iruma, nơi xảy ra vụ việc của bé Marie, và khu đô thị chính của hai thành phố cách nhau khoảng 20 phút lái xe. Vụ việc của Masami gần giống với Marie. Cô bé cũng mất tích trên đường trở về nhà. Nhà cô cách trường học không xa, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ. Masami là một cô bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Tan học chưa bao giờ cô bé đi chơi mà không về nhà đúng giờ. Chiều hôm đó, cho đến tận giờ ăn tối, Masami vẫn chưa về nhà. Mẹ của cô lo lắng nên đã đến trường tìm con nhưng tìm hoài không thấy. Bế tắc, bà quyết định đến đồn cảnh sát để trình báo. Masami xuất thân trong một gia đình bình thường. Bố cô bé là tài xế taxi, còn mẹ thỉnh thoảng đi làm việc bán thời gian để trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình. Lần này, cảnh sát thông tin Masami bị bắt cóc nên họ đã cử một đội tìm kiếm gồm hàng chục người và tiến hành khám xét từ nhà cô bé đến trường. Họ đã kiểm tra tổng cộng hơn 2.300 người nhưng vẫn không tìm thấy manh mối gì khả nghi. Ngay khi cảnh sát gặp bế tắc trong việc giải quyết vụ án thì họ lại chú ý đến vụ mất tích của cô bé Marie xảy ra cách đó nửa tháng ở thành phố Iruma bên cạnh, vì thấy có nhiều điểm tương đồng giữa hai vụ việc. Cảnh sát thành phố Hano nghi ngờ hai vụ án có thể là do cùng một người thực hiện, nhưng hiện tại chưa có bằng chứng nên cuộc điều tra chỉ dậm chân tại chỗ. Hai tháng sau khi Masami mất tích, vào ngày 12 tháng 12 năm 1988, một vụ bé gái khác ở thành phố Kawagoe, tỉnh Saitama lại tiếp tục mất tích. Vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm đó, một bé gái có tên Erika Namba, 4 tuổi, vừa từ trường mẫu giáo trở về nhà. Sau khi về tới nhà, cô bé đã chơi một mình trên bãi cỏ ở trước nhà. Khi trời tối dần, mẹ cô bé không thấy con gái về nên đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy con đâu. Cuối cùng, người mẹ đã đến đồn cảnh sát thành phố Kawagoe để trình báo vụ việc. Khác với hai vụ án trước, vào ngày 15 tháng 12, thi thể của bé Erika đã được tìm thấy sau 3 ngày mất tích. Một người qua đường đã phát hiện ra thi thể của cô bé trong khu rừng nằm gần một bãi đậu xe liền kề của làng Naguri ở thành phố Hano, cách nhà cô bé 40 km về phía tây. Điều đặc biệt là trong vụ án này, cảnh sát đã có một manh mối quan trọng, đó là có hai nhân chứng đang kiếm củi trên rừng đã nhìn thấy một người đàn ông khả nghi lái xe xuống núi. Hai nhân chứng kể: "Chúng tôi vô tình nhìn thấy một chiếc xe hơi đang đi xuống núi trong lúc đi lấy củi. Chiếc xe Toyota đó có màu đen, biển số gồm 3 chữ số, nhưng tôi không nhớ rõ các số cụ thể. Sở dĩ chúng tôi có ấn tượng với chiếc xe đó là do kênh thoát nước bên đường núi địa phương chưa được xây dựng. Bánh xe ô tô thường xuyên bị kẹt trong rãnh thoát nước, và đương nhiên bánh xe của chiếc Toyota đó cũng bị kẹt. Thấy vậy, chúng tôi đã đặt cánh củi xuống và chạy tới đẩy giúp chiếc xe lên. Chủ xe trông có vẻ rất kỳ lạ, khuôn mặt bị che khuất nên không nhìn rõ dung mạo. Ước tính hắn khoảng 30 tuổi và cao khoảng 1m70. Sau một lúc, chúng tôi đã thành công đẩy chiếc xe ra khỏi chỗ kẹt. Không ngờ ngay sau đó, tài xế đạp ga phóng đi thật nhanh mà không hề nói một lời cảm ơn. Sau khi có được manh mối trên, gần như tất cả các chủ sở hữu xe Toyota trong vùng và các thành phố lân cận đều được đưa vào tầm ngắm. Cảnh sát đã điều tra hồ sơ bảo dưỡng gần đây, hồ sơ tai nạn và xe Toyota phế liệu nhưng không tìm thấy được gì. Sau đó, cảnh sát đã mở rộng phạm vi điều tra, khoảng hơn 1.000 hộ dân đã bị thẩm vấn và gần 20.000 xe ô tô bị kiểm tra, bao gồm hơn 3.000 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong vòng 5 ngày sau vụ án cũng nằm trong diện điều tra. Trong thời gian này, gia đình Erika đã nhận được một bức thư nạc danh, nội dung chỉ có một dòng chữ gồm 6 từ. Đây là một câu đầu ghép chữ tiếng Nhật. Nếu sắp xếp lại theo chữ cái tiếng Anh thì dịch ra sẽ là Erika, lạnh, ho, cổ họng, nghỉ ngơi, cái chết. Ghép chúng sẽ thành một câu có nghĩa là không thể hồi sinh, thật đáng thương. Đến ngày 6 tháng 2 năm 1989, 6 tháng sau vụ án đầu tiên của cô bé Marie, bố của cô đã phát hiện ra một chiếc hộp cắt tông bên ngoài cửa nhà. Trong chiếc hộp có chứa đất, vài mảnh xương trái đen cùng vài chiếc răng non và một số bức ảnh chụp quần áo trẻ em. Quần áo trong ảnh bao gồm quần sót hồng, đôi dép xăng đan, chính xác là những thứ mà Marie đã mặc khi mất tích. Dưới đáy hộp, bố của Marie cũng tìm thấy một số mảnh giấy với 5 cụm từ úp mở về số phận của nạn nhân với dòng thông điệp gây ám ảnh. Dòng chữ được dịch là Marie, xương, hỏa táng, điều tra, chứng minh. Khi sắp xếp lại các chữ cái trên thành tiếng Anh, chúng sẽ tạo ra một câu ý nghĩa và mình xin được tiết lộ ở đoạn sau. Những từ trên được cắt ra từ các tạp chí, sau đó được sao chụp, phóng to và dán lại với nhau. Cách thức thực hiện tương tự với nội dung và hình thức của bức thư ẩn danh mà gia đình bé Erika trong vụ án thứ 3 đã nhận được. Cảnh sát đã gửi những mảnh xương và răng trong chiếc hộp mà gia đình Marie nhận được đi giám định và kết quả xác nhận thuộc về Marie. Từ đó, cảnh sát kết luận cô bé Marie thực sự đã bị sát hại. 4 ngày sau, vào ngày 10 tháng 2 năm 1989, tờ báo Asahi Shimbun của Tokyo cũng nhận được một bức thư có chữ ký Imada Zuko. Bố của bé Marie cũng nhận được một bức thư tương tự như vậy. Trong thư có ảnh khuôn mặt của Marie. Người viết thư tự xưng là hung thủ sát hại Marie và mô tả chi tiết cách hắn ta dụ dỗ, bắt cóc và ra tay với cô bé. Trong vòng 6 tháng, tỉnh Saitama liên tiếp xảy ra 3 vụ án tương tự nhau, gây ra một làn sóng chú ý mới dữ dội trên toàn quốc. Hầu như tất cả người dân Nhật Bản đều biết đến những vụ án này và người dân trong khu vực xảy ra vụ việc đều vô cùng hoang mang, hoảng sợ. Người lớn không dám cho trẻ em ra ngoài một mình nữa. Nhưng lá thư đó bị coi là hành động khiêu khích cảnh sát, khiến áp lực đè nặng lên vai họ tăng gấp đôi. Do manh mối của vụ án quá ít ỏi nên việc phá án gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù trong thư kẻ sát nhân sau đó đã tự xưng mình là Imada Zuko, nhưng đây chỉ là một cái tên giả. Đến ngày 6 tháng 6 năm 1989, 6 tháng sau vụ án thứ 3, vụ án thứ 4 đã xảy ra. Một bé gái 5 tuổi ở khu Koto, Tokyo có tên là Asako Nomoto được báo mất tích. Khoảng 6 giờ chiều tối ngày hôm đó, cô bé Asako đã bị bắt cóc khi đang chơi ở công viên Higashikumo gần nhà. Diễn biến sau đó tương tự như 3 vụ án trước. Vụ án xảy ra ở phường Koto, Tokyo, cách tỉnh Saitama không xa. Một năm trước đó, ở tỉnh Saitama liên tiếp xảy ra 3 vụ án liên quan đến các bé gái và rất có thể các vụ việc đều cùng một hung thủ gây ra. Vì vậy, cảnh sát Tokyo và cảnh sát tỉnh Saitama đã tiến hành một cuộc điều tra chung. Cảnh sát đã dành ra sự quan tâm chưa từng có cho một loạt các vụ án liên hoàn. Vụ án được liệt vào danh sách vụ việc quan trọng trên diện rộng số 117. Điều đó có nghĩa là vụ án trên đã trở thành một vụ án trọng điểm của cả nước. Đội cảnh sát Nhật Bản trên toàn quốc sẽ tổ chức và hợp tác điều tra vụ án khi nó được đưa vào danh sách các sự kiện quan trọng trên diện rộng. Trước đó, đã có nhiều vụ án nổi tiếng khác, chẳng hạn như sự kiện số 108, Norio Nagayama, vụ án một tiểu thuyết gia và kẻ giết người không gây tay người Nhật, hay sự kiện số 114, Morinaga Mew Arsenic Poisoning, là vụ ngộ độc thạch tín của Norinaga Mew xảy ra vào năm 1955 tại Nhật Bản và được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hơn 100 trẻ sơ sinh, v.v. Hơn một tháng sau khi phát hiện ra cô bé Asako trong vụ án thứ tư, vào ngày 23 tháng 7 năm 1989, một người đàn ông ở thành phố Hachioji, Tokyo đã tố cáo với cảnh sát rằng có một người đàn ông đã quấy rối con gái của tôi. Và lúc 4 giờ 30 phút chiều ngày hôm đó, con gái 9 tuổi cùng con gái 6 tuổi của tôi đang chơi trong công viên ở thành phố Hachioji. Sau đó, một người đàn ông cầm máy ảnh đã xuất hiện và xin chụp ảnh hai chị em. Cô chị hơi do dự, nhưng cô em thì sẵn sàng đồng ý và đi cùng người đàn ông. Sau khi hai người rời đi, cô chị càng nghĩ càng thấy sợ nên đã vội vã chạy đi tìm cha để mách. Sau đó, hai cha con cùng đi tìm em gái xung quanh công viên. Trong khu rừng gần đó, tôi đã tìm thấy con gái mình không mặc gì. Trước mặt có một người đàn ông đang cầm máy ảnh chụp con bé. Chứng kiến sự việc như vậy, tôi giận dữ lao tới điên cuồng tấn công và giằng co với hắn. Nhưng hắn ta vùng vẫy thoát ra và nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Vì mải chạy thoát thân nên hắn đã bỏ lại chiếc xe ô tô của mình tại đó. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát lập tức đến hiện trường. Họ mai phục sẵn từ trước. Khi nhìn thấy một người đàn ông khả nghi có vẻ hoảng sợ, chuẩn bị lái xe rời đi, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ và xác nhận hắn ta chính là kẻ vừa quấy rối cô bé trong khu rừng. Theo điều tra, hắn ta có tên Miyazaki Chutomu, 27 tuổi, có khuôn mặt thanh tú. Người ta khó có thể liên tưởng hắn với một kẻ biến thái bệnh hoạn. Sau sự việc, cảnh sát nghi ngờ Miyazaki có liên quan đến một số vụ tấn công bé gái trước đó. Xe của Miyazaki là một chiếc xe Nissan màu xanh đậm. Cảnh sát đã khám xét chiếc xe và có một phát hiện đáng kinh ngạc. Trong xe có nhiều dây thừng, găng tay, rõ ràng không phải là đồ dùng thông thường. Sau khi thử nghiệm Luminal, trong xe phát hiện ra một lượng lớn phản ứng huỳnh quang. Sau đó, cảnh sát chính thức bắt giữ Miyazaki. Khi bị chất vấn về tội ác của mình, Miyazaki thường nói về những điều vô nghĩa và đổ lỗi cho Deadman, một bản ngã khác mà hắn ta cho rằng đã buộc hắn phải làm những việc bệnh hoạn đó. Hắn cũng đã dành thời gian trong quá trình thử nghiệm vẽ Deadman, người chuột dưới dạng phim hoạt hình. Hai tuần sau, vào ngày 9 tháng 8 năm 1989, Miyazaki đã thú nhận sát hại nạn nhân thứ tư, cô bé Asako Nomoto. Khi được hỏi về động cơ gây án, Miyazaki thản nhiên đáp rằng: "Cô bé đã chế nhạo bàn tay dị tật của tôi, vì vậy tôi đã sát hại cô ấy." Quay trở lại ngày xảy ra vụ án của Asako, vào ngày 6 tháng 6 năm 1989, vào khoảng 6 giờ chiều ngày hôm đó, tại công viên Higashikubo, Tokyo, Miyazaki đã dụ dỗ cô bé Asako 5 tuổi lên xe để chụp ảnh. Khi chiếc xe đang chạy trên một con đường gần công viên Higashi, cô bé Asako đột nhiên cười nhạo bàn tay của Miyazaki. Miyazaki rất tức giận, hắn ta dừng xe ở một nơi vắng vẻ, rồi siết cổ Asako đến chết ở trong xe. Sau đó, hắn đã phủ một tấm ga trải giường lên thi thể, rồi đặt vào cốp xe và đưa về căn hộ. Sau khi đưa thi thể Asako về nhà, hắn dành ra 2 ngày tiếp theo để làm tình với cái xác vô hồn lạnh ngắt của cô bé. Đồng thời, chụp ảnh cô bé từ nhiều góc máy khác nhau và còn quay lại phim. Khi cơ thể của Asako bắt đầu phân hủy mạnh, Miyazaki đã phân mảnh rồi bỏ lại trên một nghĩa trang. Phần đầu thì vứt trên một con đồi gần đó. Chỉ riêng hai bàn tay thì được hắn giữ lại để uống máu và nấu thành thức ăn để gặm nhấm dần. 2 tuần sau đó, hắn lo sợ cảnh sát sẽ tìm thấy cái xác, nên hắn đã quay trở lại nghĩa trang và những ngọn đồi để mang hài cốt trở về căn hộ và giấu chúng trong tủ quần áo. Phía cảnh sát không khỏi rùng mình khi nghe hắn tường thuật lại toàn bộ sự việc. Kẻ sát nhân Miyazaki, 27 tuổi, sinh tháng 8 năm 1962 tại thành phố Akizuno, Tokyo. Vì cha mẹ thường xuyên bận rộn với công việc, nên khi Miyazaki chào đời, do không có thời gian chăm sóc con trai, bố mẹ hắn đã thuê một người đàn ông thiểu năng trí tuệ làm bảo mẫu sống cùng nhà để chăm sóc hắn. Ông nội của Miyazaki vốn là một thành viên của chính phủ, lo lắng cho cháu trai mình không được chăm sóc tốt, nên ông đã chuyển đến ở cùng để đồng hành cùng cháu trai trong suốt thời thơ ấu. Miyazaki sinh non và mắc một dị tật bẩm sinh hiếm gặp, khiến các khớp tay của hắn bị dính vào nhau và không thể uốn cong cổ tay lên trên. Do có bàn tay kỳ dị, ở trường mẫu giáo, Miyazaki bị các bạn học chê cười vì không thể chơi cùng người khác. Hắn bị tẩy chay và bắt nạt từ khi mới nhập học tại trường tiểu học Isukachi. Khi đó, các giáo viên cảm thấy im lặng là vàng nên cũng không ngăn cản. Điều đó đã khiến cho Miyazaki rất đau khổ và tự ti. Do đó, suốt tuổi thơ, hắn luôn cô lập một mình. Theo tìm hiểu, cha mẹ Miyazaki luôn bận rộn với công việc và bỏ bê gia đình. Mẹ hắn thường xuyên mâu thuẫn với mẹ chồng về các vấn đề nuôi dạy con cái. Trong gia đình, Miyazaki chỉ cảm nhận được chút ấm áp từ ông nội. Mặc dù Miyazaki lớn lên trong một gia đình giàu có và có ảnh hưởng lớn tại quê nhà Itsukachi, Đồng thời, cha mẹ hắn còn sở hữu một tòa báo nhỏ, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ bày tỏ mong muốn được tiếp quản công việc của gia đình. Năm 1978, Miyazaki, 16 tuổi, nhờ thành tích học tập xuất sắc, hắn đã theo học tại trường Trung học Phổ thông Meidai Nakano ở Nakano, Tokyo và mau chóng trở thành ngôi sao sáng giá của trường với thành tích học tập ưu tú. Tuy nhiên, càng về những năm cuối trung học, điểm số của hắn ngày càng sụt giảm trầm trọng. Cuối cùng, hắn xếp thứ 40 trên tổng số 56 học sinh trong lớp và để tuột mất khỏi tay cơ hội được nhận vào trường đại học Meiji. Sau khi tốt nghiệp trung học vào tháng 4 năm 1981, thay vì học tiếng Anh và trở thành giáo viên như dự định ban đầu, hắn quyết định theo học tại một trường cao đẳng địa phương để trở thành kỹ thuật viên nhiếp ảnh. Ở trường cao đẳng, tâm lý méo mó của Miyazaki ngày càng phát triển. Hắn ta chuyên chụp chộp những bức ảnh nhạy cảm của các tay vật nữ ở trên sân và đắm chìm xem các tạp chí đen. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng cảm thấy nhàm chán bởi vì họ đã bôi đen phần quan trọng nhất. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng vào tháng 4 năm 1983, hắn được người chú giới thiệu và làm nhân viên vận hành máy in tại một công ty in. Tuy nhiên, thái độ làm việc của hắn rất kém, làm được một thời gian thì hắn tự xin nghỉ việc. Là con trai cả trong gia đình, Miyazaki được bố mẹ kỳ vọng sẽ tiếp quản công việc của gia đình, nhưng hắn không quan tâm đến việc đó. Hắn ở trong phòng suốt nhiều tháng trời mà không chịu ra ngoài. Về sau, Miyazaki đồng ý giúp đỡ cha mẹ nhưng chỉ làm một số công việc đơn giản như chuyển tài liệu. Trong khoảng thời gian quay trở lại sống cùng gia đình, Miyazaki bị hai em gái ruột chối bỏ và tỏ vẻ coi thường. Chỉ có ông nội là nguồn động viên duy nhất dành cho hắn sau những thất bại của cuộc sống. Cũng trong thời gian này, Miyazaki có hẹn hò với một cô gái, nhưng do hắn bị khuyết tật ở tay nên bạn gái hắn ít nhiều thể hiện sự ngại ngùng. Do vậy, mối quan hệ cũng kết thúc chóng vánh. Bị thất tình, Miyazaki cảm thấy rất mơ hồ và bối rối. Chính thời điểm đó, hắn bắt đầu mê mẩn và bị ám ảnh bởi những nhân vật ảo trong anime và tự mình sáng tác. Đồng thời xuất bản một cuốn truyện tranh doujinshi, nhưng con đường này cuối cùng cũng không thành công. Thời gian đẩy lùi về 3 tháng trước vụ án đầu tiên, vào ngày 16 tháng 5 năm 1988, ông nội của Miyazaki đã không may qua đời. Tại tang lễ, Miyazaki chứng kiến cảnh tranh chấp gay gắt giữa những người thân về việc phân chia tài sản thừa kế khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Ông nội rất quan trọng với Miyazaki, là người duy nhất trong gia đình thừa nhận và yêu thương hắn. Sự ra đi của ông đã giáng một đòn mạnh tâm lý khiến căn bệnh trầm cảm của hắn trở nên nặng hơn và ngày càng cô lập chính mình với xã hội bên ngoài. Đồng thời, quan điểm sống của hắn cũng dần biến chất và trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến các tội ác rúng động về sau. Vài tuần sau tang lễ của người ông, người em gái của Miyazaki trong khi tắm đã bắt gặp hắn đang cố tình rình rập nhìn trộm cô. Dù đã yêu cầu hắn rời đi, nhưng hắn không những không từ chối mà còn lao vào tấn công em gái. Mẹ của Miyazaki biết chuyện, lên tiếng nhắc nhở và cũng bị con trai tấn công. Sau đó, cha mẹ của Miyazaki yêu cầu hắn dành ít thời gian cho những thứ vô bổ như chụp ảnh và quay phim linh tinh đi để tập trung cho công việc gia đình. Nhưng hắn một mực phản đối và vẫn tiếp tục hành vi gây rối. Ẩn sau bề ngoài thư sinh, trong mắt người quen biết, Miyazaki chỉ là một gã đàn ông hơi lãnh đạm, ôn hòa và ít nói chuyện với các đồng nghiệp. Hắn chăm chỉ đi làm đúng giờ và chưa từng gây hấn với ai. Miyazaki sống khép kín và hiếm khi tham gia các sự kiện xã hội hay kết bạn. Hắn thường giấu tay trong các bức ảnh vì xấu hổ. Tuy nhiên, Miyazaki rất thích vẽ và thích đọc truyện tranh khi ở nhà một mình. Chỉ khi tội ác đáng sợ của hắn bị phơi bày, mọi người mới thất kinh. Khi rảnh rỗi, hắn bắt đầu đi săn các bé gái và chọn ngẫu nhiên một con mồi để thỏa mãn ham muốn quái đản đến ghê tởm của mình. Trong quá trình thẩm vấn, hắn ban đầu chỉ thừa nhận đã sát hại Asako Nomoto. Sau một thời gian, hắn đã thừa nhận thêm việc sát hại cả cô bé Mari Kono và Erika Naba. Hai ngày trước khi gây ra vụ án đầu tiên, hắn đang đứng bên cửa sổ để ngắm cảnh bên ngoài thì đột nhiên hắn chú ý đến một nhóm trẻ em đang chơi đùa ở một khoảng không gian rộng rãi ở tầng dưới mà không có người lớn xung quanh. Kể từ thời điểm đó, một ý nghĩ đổi bại không thể diễn tả được bắt đầu bủa vây trong đầu Miyazaki. Vào trưa ngày 22 tháng 8, ngày xảy ra vụ án, cũng là một ngày sau sinh nhật lần thứ 26 của hắn, hắn lái xe tới thành phố Iruma, tỉnh Saitama và đi vào một bể bơi ngoài trời ở địa phương. Hắn ta đi vòng quanh bể bơi, quan sát các bé gái đang bơi lội để tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Khoảng 14 giờ chiều, thời tiết ngày càng oi bức, nhiệt độ tăng lên 32 độ C, trẻ em chơi đùa ở bể bơi, lũ lượt lên bờ để thu dọn đồ đạc về nhà tránh nắng. Lúc đó, hắn đã để ý tới một bé gái 4 tuổi, chính là cô bé Mari Kono. Cô bé mặc đồ bơi, quấn khăn tắm và đi một mình trên đường về nhà. Miyazaki nhìn chằm chằm vào cô bé và theo sát mục tiêu vừa tìm được. Do trên đường có một số người đi bộ, nên cho đến khi cô bé về tới nhà, Miyazaki vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để ra tay. Ngay khi hắn đang do dự, thì Mari bất ngờ đi ra khỏi nhà. Cô bé đang đi bộ đến nhà bạn chơi. Hắn nhanh trí trốn sang một bên, đi đường tắt và nhanh chóng đi đến cây cầu dành cho người đi bộ gần đó để chờ con mồi xuất hiện. 15 giờ chiều, thời tiết vẫn rất nóng bức. Trên cầu vượt không có ai khác ngoài Miyazaki. Một lúc sau, cô bé Mari cũng đi lên cầu vượt. Thấy vậy, Miyazaki lập tức tiếp cận và trò chuyện. Thông qua một loạt ngôn từ ngọt ngào dễ nghe, hắn đã thành công dụ dỗ cô bé đi theo mình. Mari bị lừa lên xe và sau đó hắn đã chở cô bé đi về hướng tây Tokyo và đỗ xe dưới một cây cầu trong một khu rừng cây hẻo lánh ở gần một công ty điện tại thành phố Hachioji, Tokyo. Sau đó, hắn ngồi cạnh cô bé nửa giờ. Cô bé Mari bé bỏng đang dần trở lên sợ hãi và bắt đầu kêu khóc trong tuyệt vọng. Vào lúc 18 giờ 30 phút tối, Miyazaki đặt đôi bàn tay khuyết tật lên cổ Mari và siết mạnh khiến cô tắc thở. Một cảm giác hưng phấn như đã chiến thắng được chính mình lần đầu tiên bỗng trào dâng trong lòng hắn. Hắn bắt đầu lột hết đồ và giở trò với cô bé. Sau đó, hắn đã giấu thi thể của Mari trong một lùm cây ở trên một quả đồi, rồi mang quần áo và dép của cô bé về nhà như một chiến lợi phẩm thẻ vàng. Ngày hôm sau, ngày 23 tháng 8 năm 1988, một ý tưởng điên rồ đã nảy sinh trong đầu của Miyazaki. Hắn mang máy ảnh đến khu vực giấu xác Mari để quay lại hiện trường vụ án. Sau đó vài ngày, hắn quay lại chặt tứ chi của Mari và mang về bảo quản trong tủ lạnh. Những phần tay chân đó cũng được cảnh sát tìm thấy sau khi hắn bị bắt. Để xử lý phần xương, hắn đã đốt trụi trong lò lửa và nghiền thành bột. Ngày 12 tháng 12 năm 1988, 3 tháng sau vụ án đầu tiên, vào 5 giờ chiều, trong lúc trở về từ nhà một người bạn, thì hắn gặp nạn nhân của vụ án thứ 3, bé gái 4 tuổi có tên Erika Nama, tại một khu dân cư ở thành phố Kawagoe, tỉnh Saitama. Khi đó, hắn chú ý thấy Erika đang chơi một mình nên đã dụ dỗ cô bé lên xe. Tuy nhiên, trên đường đi, cô bé đột nhiên bật khóc. Miyazaki nhanh chóng lái xe đến một bãi đỗ xe ở Nagari, thành phố Hano và tìm một khu vực vắng vẻ xung quanh không có người. Hắn ép Erika phải cởi bỏ quần áo ở ghế sau và bắt đầu chụp ảnh. Do suốt quá trình thực hiện, cô bé không ngừng khóc lóc, khiến Miyazaki cảm thấy rất bực bội và khó chịu. Khoảng 7 giờ tối, Miyazaki lại siết cổ Erika đến tắc thở. Sau khi xong việc, hắn trói tay và chân của Erika ra sau lưng, đắp một tấm ga trải giường và đặt thi thể cô bé vào trong cốp xe. Hắn vứt quần áo của cô trong một khu rừng và bỏ xác cô ở trên núi gần bãi đậu xe liền kề. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1988, quần áo của Erika được tìm thấy bên mặt sông Yokose. Lần theo manh mối đó, thi thể của cô bé cũng được tìm thấy trên núi tại thị trấn Namikuri ở thành phố Hano. Khi đó, có hai nhân chứng từng nhìn thấy tên sát nhân Miyazaki. Tuy nhiên, trí nhớ của họ bị sai lệch. Họ không mấy quen thuộc với các thương hiệu ô tô. Họ đã nhớ nhầm chiếc Nissan của Miyazaki thành Toyota. Họ cũng ước tính sai chiều cao và tuổi tác của Miyazaki, khiến cảnh sát lãng phí quá nhiều thời gian và nhân lực và vẫn tốn công vô ích. Giá mà khi đó họ có thể nói chính xác nhãn hiệu xe của Miyazaki thì có lẽ hắn ta đã bị bắt sớm hơn. Trong đám tang của cô bé Erika Naba, cha cô bày tỏ lòng biết ơn tới cảnh sát và những người chứng kiến. Đối với ông, việc tìm lại được thi thể của con gái quan trọng hơn bất cứ điều gì. Loạt án sau đó đã nhận được sự quan tâm của cả nước. Giới truyền thông cũng đưa tin đầm độ về vụ việc. Lời cảm ơn của cha cô bé Erika cũng được nhiều người biết đến, trong đó có cả tên sát nhân Miyazaki. Từ đó, hắn ta nảy sinh ý định trả thi thể nạn nhân về cho gia đình. Trong vụ án đầu tiên, hắn ta đã cho những di vật của Mari vào thùng giấy rồi gửi cho cha mẹ của cô bé. Sau đó, hắn còn gửi một bức thư cho cha mẹ Mari dưới danh nghĩa Imada Zuko, khởi đầu bằng việc cảm ơn họ đã tổ chức tang lễ cho cô bé, kèm theo một số lời lẽ khiêu khích. Gia đình của bé Mari khi đọc thư cảm thấy vô cùng tức giận. Họ hận không thể băm vằm hung thủ ra thành trăm mảnh. đáng chú ý, Miyazaki từng gửi cho gia đình Marie một câu đố bí ẩn ghép bằng 5 từ tiếng Anh. Sau khi sắp xếp lại theo thứ tự chữ cái thành một câu được dịch là Miyazaki Chutomu đóng hộp rất đẹp. Hắn trực tiếp ghi tên thật của mình vào trong câu đố để khiêu khích cảnh sát. Một tháng sau khi Miyazaki bị bắt, hắn ta thú nhận đã sát hại nạn nhân thứ hai Masami. Theo Miyazaki, vụ án thứ hai xảy ra vào một tháng rưỡi sau vụ việc đầu tiên. Ngày 3 tháng 10 năm 1988, khi đang tìm kiếm mục tiêu trên con đường quê gần một trường tiểu học ở thành phố Hano, hắn giả vờ là người đi qua đường và hỏi đường cô bé Masami đang đi về nhà một mình. Sau đó, hắn lấy cớ dụ cô bé lên xe rồi chở cô bé đến cùng hiện trường gây án của cô bé Marie. Khoảng 5 giờ chiều, Miyazaki xiết cổ cô bé Masami tội nghiệp đến chết, sau đó quan hệ với cảnh sát. Thời điểm đó, bé Masami có hiện tượng co giật ngắn hạn, khiến Miyazaki hoảng sợ và bỏ chạy khỏi hiện trường cùng quần áo của cô bé. Sau khi gửi thi thể nạn nhân vụ án thứ nhất về cho gia đình, Miyazaki có ý định làm tương tự với thi thể của cô bé Masami. Nhưng không may, hắn không nhớ chính xác vị trí đã vứt cái xác, nên đành từ bỏ ý định. Theo lời thú nhận của Miyazaki, cảnh sát lập tức tới hiện trường gây án khi đó để truy tìm. Quả nhiên, họ đã tìm thấy được hài cốt của cô bé Masami. Cuối cùng, hành vi bắt cóc và sát hại bố mẹ gái của Miyazaki đều đã được đưa ra ánh sáng. Dửng dưng trước tội ác sau khi gây án, hắn thậm chí còn gọi điện cho gia đình các nạn nhân như một cách trêu người. Cảnh sát phát hiện ra các gia đình này đều có một điểm chung là đều nhận được các cuộc gọi điện quấy rối và khủng bố tinh thần. Khi gia đình nhấc điện thoại, họ không nghe thấy bất kỳ tiếng nói nào, chỉ nghe thấy tiếng thở mạnh đến lạnh tóc gáy của tên cầm thú. Nếu gia đình không bắt máy, hắn ta sẽ gọi điện cho đến khi họ trả lời mới thôi. Có khi chuông gọi kéo dài đến tận 20 phút. Sau khi Miyazaki bị bắt, cảnh sát đã đến khám xét nhà riêng của hắn tại thành phố Akitano, Tokyo. Căn phòng mang phong cách otaku điển hình. Cái gọi là otaku dùng để chỉ những người nghiện, đam mê hoặc có sở thích cuồng nhiệt đặc biệt đối với anime và manga, trò chơi video hoặc máy tính. Một trong những căn phòng của Miyazaki còn sở hữu bộ sưu tập đĩa anime đổi trụy, bạo lực và phim kinh dị đổ sộ, cũng là một trong những lý do khiến xã hội Nhật Bản bấy giờ lên án otaku. Cảnh sát còn tìm thấy gần 6.000 bộ phim kinh dị và phim giật gân, bao gồm cả các video do chính Miyazaki quay, ghi lại quá trình hắn ta ra tay với bốn bé gái. Ngoài ra, họ cũng tìm thấy các phần thi thể của nạn nhân thứ tư đang phân hủy mạnh trong tủ quần áo của hắn. Theo Miyazaki, hắn quay video để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tự sướng và thỏa mãn ham muốn biến thái của mình. Theo tìm hiểu, Miyazaki mắc chứng tật xương quay bẩm sinh. Biểu hiện chính của căn bệnh trên là cẳng tay bị ngắn lại, khớp cổ tay lệch hướng và thiếu sản ngón tay cái. Khiếm khuyết về thể chất trên khiến hắn mặc cảm, tự ti và có lòng tự trọng cực kỳ thấp. Vì không thể tiếp xúc với người khác giới bình thường, Miyazaki dành hết tình cảm cho các nhân vật nữ trong anime và độ tuổi của những cô gái trên đều không quá 10 tuổi. Để tái hiện lại quá trình gây án một cách chi tiết, cảnh sát đã đưa Miyazaki đến hiện trường sát hại cô bé Masami. Khi kể lại diễn biến xảy ra vào thời điểm gây án, Miyazaki kể rất tự nhiên mà không hề tỏ ra sợ hãi hay hối hận một chút nào. Hắn cực kỳ tàn nhẫn và vô nhân tính trong thủ pháp gây án của mình. Cách thức gây án của hắn được truyền thông đưa tin đã khiến cả xã hội Nhật Bản vô cùng căm phẫn. Khi đó, tội xâm phạm với trẻ vị thành niên ở Nhật Bản rất hiếm gặp và giới otaku cũng bị xã hội chỉ trích, cáo buộc và kỳ thị bênh bẽ sau chuỗi thảm án trên. Các phương tiện truyền thông gọi Miyazaki là sát nhân otaku. Chuỗi vụ án của hắn gây ra một cuộc xung đột đạo đức nhằm đến các otaku. Nhiều người buộc tội anime và phim kinh dị đã khiến hắn trở thành kẻ giết người tàn bạo. Nhiều tờ báo cho rằng, vì bị chối bỏ trong gia đình và bị xã hội đối xử tệ bạc, Miyazaki đã bị sa đà vào thế giới ảo tưởng của riêng mình để quên đi những bất công trong cuộc sống. Các nhà tâm lý học đã kiểm tra hắn trong quá trình thử nghiệm và họ đã xác định chính xác rằng việc thiếu kết nối với gia đình là một dấu hiệu ban đầu của sự nổi loạn trong hắn. Ở thời điểm bị bắt vào năm 1989, Miyazaki từng chia sẻ rằng nếu tôi cố gắng nói chuyện với bố mẹ về những vấn đề của mình, họ sẽ gạt ra. Điều bản thân tôi mong muốn đó là được ai đó lắng nghe với những khó khăn đã luôn gặp phải trong cuộc sống và thực sự rằng cha mẹ tôi dường như quan tâm đến sự nghiệp và vật chất nhiều hơn cảm xúc và mong muốn của riêng tôi. Tôi cảm thấy hoàn toàn đơn độc. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy một cô bé chơi một mình, tôi lại thấy hình ảnh của mình ở trong đó. Suốt khoảng thời gian sống cùng cha mẹ, tôi đã nhiều lần muốn làm điều dại dột. Cha mẹ Miyazaki vì không chịu nổi sự thật đáng xấu hổ của con trai, họ đã công khai từ con và không trả án phí. Bố của Miyazaki sau đó đã qua đời vào năm 1994 vì cảm giác hổ thẹn và áp lực từ cái nhìn nhòm ngó xa lánh của xã hội. 6 tháng sau khi bị bắt, vào ngày 30 tháng 3 năm 1990, vụ án được đưa ra xét xử tại tòa án khu vực Tokyo. Miyazaki bị buộc tội 4 tội danh cố ý giết người và các tội danh khác. Tại tòa, Miyazaki khai man rợn rằng, sau khi ra tay, tôi đã cắt lòng bàn tay và bàn chân của họ để giữ làm chiến lợi phẩm, rồi lấy máu từ thi thể nạn nhân để uống và nấu phần cánh tay để ăn. Những lời vô cảm của hắn khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng xét xử bàng hoàng đến kinh sợ. Có ý kiến cho rằng hành vi phạm tội của Miyazaki là do hắn có vấn đề về thần kinh. Lên tòa án đã mời giáo sư kiêm chuyên gia tâm thần học Hideo Hosaki của Đại học Keio tiến hành đánh giá tâm thần cho hắn. Sau 2 năm quan sát, vào ngày 31 tháng 3 năm 1992, ông Hideo tin rằng Miyazaki có tính cách cực đoan và quá khích. Hắn có đầy đủ khả năng chịu trách nhiệm và không mắc các rối loạn tâm thần như đa nhân cách. Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 11 tháng 11 cùng năm, bị cáo Miyazaki thú nhận thêm: "Sự ra đi của ông nội khiến tôi vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Trong lúc thả tro sau tang lễ, tôi đã âm thầm nuốt một phần tro còn lại của ông trong bình cốt. Đó là cách duy nhất để giữ ông sống mãi ở bên mình." Hắn còn bày tỏ: "Sau mỗi lần ra tay, tôi sẽ bài trí căn phòng tối om, đặt vài ngọn nến xung quanh con mồ nhìn trong nhà, rồi mặc đồ đen và giơ tay để làm lễ phục sinh cho ông nội." Câu từ của hắn khiến cả phòng xử án một lần nữa trở nên náo động. Luật sư bào chữa đề nghị tiến hành đánh giá tâm thần lần hai cho hắn và phiên tòa tiếp tục tạm hoãn. Năm 1994, sau gần 2 năm đánh giá tâm thần tiếp theo, giáo sư tâm thần học Đại học Tokyo có tên là Yukio Uchinuma, người chịu trách nhiệm đánh giá lần hai, đã đưa ra kết luận sau: rối loạn tâm thần tập trung vào đa nhân cách, khả năng phân biệt thiện ác bị suy giảm ở một mức độ nhất định. Sau khi có kết quả đánh giá tâm thần, công tố viên yêu cầu mức án tử hình đối với Miyazaki với các cáo buộc cố ý giết người, bắt cóc và phá hủy thi thể. Đến ngày 14 tháng 4 năm 1997, sau phiên tòa kéo dài 7 năm xét xử, tòa án khu vực Tokyo kết án bị cáo Miyazaki về tội cố ý giết người và các tội danh khác. Hắn bị kết án tử hình. Miyazaki không hài lòng với phán quyết và kháng cáo lên tòa án cấp cao Tokyo và tòa án tối cao Nhật Bản, nhưng cuối cùng đều thất bại. Trong đó, tòa án tối cao Nhật Bản đã bác bỏ kháng cáo của Miyazaki với nội dung như sau: mục đích chỉ vì thỏa mãn ham muốn, động cơ tàn ác, dã man sát hại 4 bé gái ngây thơ vô tội, không còn chỗ cho sự khoan nhượng, tội ác gây ra quá tàn bạo và độc ác. Vào ngày tuyên án, Miyazaki giở trò để không xuất hiện trước tòa. Khi nghe bản án trong tù, hắn ta vẫn tỏ ra thờ ơ và vô cảm. Hắn bày tỏ: chắc chắn là đã có sai sót ở đâu đó, tôi tin mình sẽ sớm được tha bổng. Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ thể hiện sự hối hận, cũng như chưa từng xin lỗi bất cứ gia đình các nạn nhân. Đến ngày 17 tháng 6 năm 2008, Miyazaki ở tuổi 45 chính thức bị thi hành án bằng phương pháp treo cổ. Như vậy, loạt án ở Tokyo và Saitama kéo dài 21 năm đã chính thức đi đến hồi kết. Kẻ sát nhân otaku, kẻ biến thái, ra tay tàn độc với các bé gái cuối cùng đã phải trả giá cho những tội ác khủng khiếp mà hắn ta đã gây ra. Dù Miyazaki đã phải đền tội, nhưng tội ác của hắn đã để lại nỗi đau khôn nguôi cho 4 gia đình xấu số. Phải chăng công lý đã đến quá muộn, việc thi hành án đã quá chậm trễ khiến cho gia đình các nạn nhân phải chờ tới tận 21 năm sau mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Khoảnh khắc tên sát nhân quỷ dữ khép lại sự sống cũng chính là thời điểm những linh hồn bé nhỏ được an ủi nơi chín suối. Dù đã xảy ra từ lâu, nhưng mỗi khi nhắc lại, người dân Nhật Bản đều không thể nào quên được nỗi ám ảnh kinh hoàng về gã sát nhân máu lạnh Miyazaki Tsutomu. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!